Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71, người Granok giao găm. Bạch Lộc Wenda một mực rất hiếu kỳ vị kia tùy tiện cho mình nhi tử một viên kim long, còn không có muốn bất luận cái gì hồi báo hài tử là cái dạng gì. Là loại kia quý tộc hài đồng phổ biến tinh nghịch hài tử, hay là vung tay qua chán tiểu mập mạp, hoặc là tâm địa thiện lương yếu đuối nam hài. Mỗi lần cầm lấy viên kia kim long, nàng đều sẽ nghĩ đến vấn đề này. Mà khi các đồng bạn thương lượng quyết định muốn từ bỏ kinh nguốt bên trong cuộc sống bình thản, đi tìm nơi nương tựa vị kia nam hài lúc, nàng càng là kiểu gì cũng sẽ suy nghĩ tại đây. Bây giờ nàng rốt cục nhìn thấy sảng khoái sự tình người. Cảm giác có chút kỳ diệu, một bộ màu đen khảm viền bạc lông nhung thiên nga áo khoác mặc vào hơi có vẻ nông rộng. Hạ thân quần cũng giống như thế, bọc tại nam hài trên thân để hắn lộ ra phi thường gầy yếu. Trước ngực dùng kim tuyến cùng vớ đen bện mà thành bảo quan hươu được huy chương dưới ánh mặt trời. Ông ứng sinh huy, nó khuôn mặt tái nhợt, xem ra có chút yếu đuối. Tựa như vừa mới bị cơn bệnh nặng, nghe nói cũng đúng là như thế. Thình lình xem xét, cái này tựa hồ là một cá thể yếu nhiều bệnh nam hài. Trừ tóc đen nhánh khiến người không nhịn được muốn thưởng thức bên ngoài không có gì quá đặc thù. Song khi nam hài cặp kia xinh đẹp mắt xanh nhìn về phía nàng về sau, loại này ấn tượng nhất thời phát sinh triệt để biến hóa. Kia là một đôi tỉnh táo mà tràn ngập dò xét hai mắt, cho nàng một loại cùng nam hài tuổi tác hoàn toàn tương phản cảm thụ. Nhưng lúc này nàng càng để ý là đôi mắt này nhan sắc. Đó là một loại khiến người kinh diễm ánh sáng màu băng lam. Mỹ lệ, thâm thúy, lại không hiện lạnh lùng. Ngược lại có loại dị dạng lực hấp dẫn. Bị nhìn chăm chú lúc làm nàng có loại nóng bức thời tiết bị mát mẻ gió biển thổi phật mà qua thoải mái dễ chịu cảm giác. Ngươi là thế nào làm được? Hơi có vẻ khàn giọng hài đồng thanh âm đánh gãy nữ nhân trong lòng kinh diễm. Nàng kiềm chế tâm tư, hồi đáp, ta quan sát hắn mấy ngày, phát hiện hắn không mang bất luận cái gì thủ hạ binh lính. Chỉ đem lấy một cái đứa bé cùng một vị vú em ở tại nội thành trong khách sạn. Nàng nói, lời nói dừng một chút, thấy nam hài tại chuyên chú lắng nghe, mới lại mở miệng nói, Robert quốc vương tuần thành ngày đó hắn không tại, ta liền thừa dịp cơ hội thuận cửa sổ bò đi vào. Đem đứa bé kia vụng trộm mang đi. Thoạt đầu Wenda còn sợ trước mắt vị này hài tử nghe không hiểu mình đang nói cái gì, thế là ngữ tốc rất chậm, nhưng thấy đối phương một mặt tỉnh táo lắng nghe dáng vẻ, liền không tự giác tăng nhanh hơn rất nhiều. Ta chừa cho hắn một trương tờ giấy, gọi hắn mang lên tiền chuộc đến chuộc về hài tử, đồng thời ta yêu cầu hắn nhất định phải dỡ xuống toàn thân vũ khí khôi giáp đi ta địa điểm chỉ định, ta mới có thể chân chính xuất hiện. Nhưng khi hắn đi thời điểm, ta kỳ thật lại bò vào nhà kia quán trọ, sau đó đem hắn lưu lại tất cả mọi thứ, tất cả đều mang ra ngoài. Rất may mắn, ta vốn đang coi là muốn bao nhiêu lặp lại mấy lần mới có thể cầm tới đâu. Hất lên màu xanh nhạt áo choàng tóc vàng nữ nhân nói. Ngồi xổm xuống vỗ vỗ bên chân thô dương gỗ. Đều tại cái này, đại nhân, nàng trong bất chi bất giác dùng tới kính ngữ. Lúc này hai người thân ở tại Red Keep biên giới một chỗ binh sĩ phiên trực trong phòng. Vì thấy vị này nữ thổ phỉ, Runley trước đó giả tạo một phong từ Storm End mà đến thư nhà giao cho Davos về sau, nữ nhân lúc này mới có thể có tư cách thông qua Red Keep cửa lớn. Sau đó không đợi các binh sĩ đi thông báo bận rộn Robert bệ hạ, Runley liền thích hợp xuất hiện tại nơi đây. Lại, trùng hợp, đoạn hồ, dưới mắt chính vào sảnh vương tọa bên trong bận rộn chính sự thời khắc. Cho nên Runley không sợ Robert nghe được tin sau chạy tới. Đồng thời Stannis trước mắt cũng không tải Red Keep bên trong. Thế là hắn có thể yên tâm tiếp đãi trước mắt vị này nữ nhân. Đối phương lúc nói chuyện đã đem cái dương vén mở. Renly nhìn lướt qua, tại một đống giáp da đai lưng khe hở bên trong nhìn thấy mình muốn mục tiêu. Nhẹ nhàng thở ra, nhưng hắn không có lập tức liền đem nó xuất ra, mà là nhìn trước mắt vị này nữ nhân xinh đẹp hỏi thăm. Cái kia hài nhi hiện tại tình huống như thế nào rồi? Ta trả về, đối phương nói ra, hắn là cái nhỏ chán ghét, lại khóc lại gọi, còn nước tiểu ta một thân. Runley nghe vậy hiểu rõ, đại khái hiểu rõ đến vị này là cái gì tính cách. Cùng nàng nguyên bản thân phận đồng dạng, chính là một nữ thổ phỉ, đối bắt cóc tống tiền một loại sự tình phi thường quen thuộc. Đối đồng bạn tử vong không có biểu hiện ra quá nhiều bi thương. Đối vi phạm pháp luật cũng lộ ra không thèm để ý chút nào. Thủ đoạn không cố kỵ gì, hết thảy lấy đạt thành mục tiêu làm mục đích. Bất quá nàng lại không đơn giản chỉ là một cái nữ thổ phỉ. Nghe nàng còn thật thông minh, đồng thời rất thú vị chính là bình thường thổ phỉ cường đạo sẽ không biết chữ, mà dưới mắt vị này lại có thể đọc sẽ viết. Đây cũng không phải là cái gì chuyện tầm thường. Phải biết, liền xem như gia đình quý tộc xuất thân, cũng có rất nhiều người chữ lớn không biết. Lãnh chúa giai cấp cũng trên cơ bản chỉ cần có thể đọc sẽ viết liền đủ rồi. Cái khác có học sĩ ở đây, căn bản không dùng đến bọn hắn hao tổn nhiều tâm trí học tập. Mà lại những người của thế giới này phổ biến không yêu học tập. Ngược lại là vui với vũ đao lộng thương. Người từ cái kia học được đọc viết. Renly thế là tò mò hỏi. Trước mắt vị này xem ra ước chừng 30 tuổi. Dáng người cao gầy mà tinh tế, ngồi xổm ở nơi đó một đầu tóc vàng rải rác rối tung mà ra. Có vẻ hơi tùy ý, tướng mạo cũng được xưng tụng rất xinh đẹp. Phụ thân ta là một tên thuê kỵ sĩ. Đối phương trả lời, từ nhỏ hắn liền dạy ta biết chữ viết chữ. Renly nghe vậy nhẹ gật đầu, cũng không hỏi nhiều, mà là đem trên lưng buộc lên một cái nhỏ xám cái túi giật xuống đưa cho đối phương. Ngươi muốn thật muốn làm ta gia thần, như vậy tự nhiên sẽ có cố định tiền lương nhưng cầm. Bất quá trước lúc này ngươi còn không phải, cho nên đây là đưa cho ngươi thù lao. Hắn kim long đã tiêu hết, cho nên trong túi trang tự nhiên sẽ không là kim tệ. Nhưng xuất từ tháp Meger bên trong, nhưng cũng có giá trị không nhỏ. Đối phương tiếp nhận cái túi mở ra sau khi lộ ra một vòng vui sướng thần sắc tới. Renly thấy này cười cười, ánh mắt tùy theo nhìn về phía chính dắt nữ nhân áo choàng mũ trùm một góc. Có chút khẩn trương hề hề nam hài. Nam hài thân mang màu nâu đai lưng vải thô áo cùng bó sát người quần dài. Tướng mạo thanh tú, một đôi xanh biếc đôi mắt xem ra sáng long lanh. Hắn tựa hồ 7-8 tuổi lớn nhỏ, khuôn mặt sạch sẽ, không có trước đó nhìn thấy lúc loại kia vô cùng bẩn bộ dáng. Cũng không có bình thường bình dân hài tử lôi thôi, hiển nhiên là trước khi đến bị một phen rửa mặt qua. Chỉ là đối mặt Renly ánh mắt, hắn sạch sẽ khuôn mặt lại xoát một cái trở nên đỏ bừng. Đầu cũng vô ý thức thấp, xem ra có chút khẩn trương. Nàng là nữ hài, Renly thấy này kỳ quái hỏi. Nam hài, đem túi tiền cất kỹ nữ nhân đứng dậy trả lời, đồng thời đưa tay vỗ vỗ nhi tử sinh trưởng mái tóc màu nâu đầu. Top hô, mau gọi đại nhân, đại nhân. Lắp bắp lời nói nghe rất ngại ngùng, xem xét chính là một cái trung thực hài tử. Renly đối với cái này kỳ thật rất hài lòng, bởi vì hắn thích người thành thật. Thế là hắn hướng nữ nhân nói ra, các ngươi trước lưu tại King Landing, chờ ta ngày nào rời đi Red Keep về sau, ngươi lại mang con trai của ngươi cùng lên đến. Có việc trước hết tìm Davos. Trong miệng hắn Davos cũng không có trong phòng, mà là tại bên ngoài cùng thủ vệ tán gẫu, xem như hấp dẫn lực chú ý. Nữ nhân sau khi nghe gật đầu, sau đó thức thời mang theo nhi tử cáo lui rời đi. Nàng đối Ron Lee cũng không hiểu rõ, chỉ biết được Davos có thể liên hệ với vị này, sau lại bị phân phó làm chuyện này lúc còn cảm giác rất kinh ngạc. Nguyên bản còn nghĩ lấy hỏi một chút nam hài này tại sao phải tự nghĩ biện pháp đi làm đến cái kia. Phương Bắc người Granok trên người vũ khí trang bị, chỉ là sắp đến đầu đến nàng nhưng Thủy Chung không hỏi. Cũng không biết vì cái gì, nàng ở trước mắt vị này so con trai của nàng còn nhỏ hài tử trước mặt luôn có một cỗ hạn chế cảm. Giác, phảng phất bình dân đang đối mặt một vị địa vị cao hơn chính mình lãnh chúa lão gia. Nhưng mà nàng nhưng cũng không phải là bình dân, mà là một cái nữ thổ phỉ. Trước kia thế nhưng là chuyên môn lấy khi dễ bắt chẹt những quý tộc kia lão gia mà sống. Cho nên cái này có chút không quá bình thường. Khả năng quá quan tâm cơ hội lần này rồi. Nàng âm thầm nghĩ thầm. King Brotherhood bị tiêu diệt về sau. Bọn hắn những này lúc trước phong quang vô hạn bọn thổ phỉ liền chỉ có thể cụp đuôi tham sống sợ. Chết, bởi vì nghề duyên cớ. Nhận biết quý tộc quả thực có chút nhiều. Thậm chí cả đi ra rừng bọn hắn đều lộ ra cẩn thận từng ly từng tí. Sợ bị nhận ra tiếp theo bị treo cổ hoặc là chặt đầu. Nhưng mà lén lén lút lút trốn ở trong rừng chăn heo mà sống lại quả thực không phải những người này nguyện ý làm sự tình. Loại này phiền chán tại một vị lão đồng bạn bị bệnh kết quả không có tiền trị liệu sau càng là đạt tới đỉnh điểm. Thế là làm viên kia Kim Long giáng lâm về sau, bọn hắn mới dứt khoát quyết nhiên đạp lên tiến về King Landing con đường. Ban đầu bọn hắn kỳ thật dự định tìm nơi nương tựa Stannis. Dù sao có người buôn lậu cái này tiền lệ tồn tại. Nhưng mà chờ bọn hắn thăm dò được tình huống cụ thể sau liền lại tắt ý nghĩ này. Một phen cân nhắc về sau, mới nhìn hướng viên kia Kim Long chủ nhân, Baratheon gia tộc tiểu thiếu gia. Bọn hắn nghĩ từ đứa nhỏ này trên thân kiếm bộn tiền. Cứ việc loại ý nghĩ này kỳ thật không quá đáng tin cậy. Nhưng có ý tưởng dù sao cũng so không ý nghĩ gì mạnh. Kết quả rất không may. Tiền không có mò được ngược lại đem mạng cho góp đi vào hai cái. Đồng bạn bỏ mình, Gwenda đối với cái này kỳ thật đã nản lòng thoái chí. Cũng quyết định về trong rừng tiếp tục chăn heo mà sống. Kết quả trước đó chết đều không có dán đi lên quý tộc tiểu thiếu gia đột nhiên đưa qua một chương tờ giấy, đồng thời còn cho nàng mở ra cái phong phú bảng giá cân nhắc bồi dưỡng con trai của nàng làm kỵ sĩ. Đối với một ít người mà nói, kỵ sĩ bất quá là bị đến kêu đi hết dùng tiền liền có thể thuê một đống lớn siêu cấp binh. Nhưng đối với đại đa số bình dân tới nói, trở thành một tên kỵ sĩ vậy thì đồng nghĩa với một bước lên trời. Phấn đấu cả một đời cũng đều không nhất định có thể được đỉnh cấp địa vị. Tuy nói cũng không phải là bình thường bình dân, nhưng Wenda lại càng có thể hiểu rõ cái này hứa hẹn ý vị như thế nào. Cho nên cứ việc đối phương lời nói cũng không khẳng định. Cứ việc đối phương chỉ là cái 5 tuổi hài tử, nhưng nàng như cũ tận toàn lực đi hoàn thành chuyện này. Quá trình nói đến hời hợt, nhưng trong đó gian khổ cùng nguy hiểm chỉ có chính nàng rõ ràng. Chỉ là vì hai từ, hết thảy đều tính không được cái gì. Hai đại cái dương đồ vật bị bọn hộ vệ mang tới Ron Lee ở vào tháp Meger bên trong gian phòng. Nam Hải công bố đây là Storm End phương diện đưa tới cho hắn một chút trước kia đồ chơi cùng quần. Áo, bọn hộ vệ cũng không có người nào hoài nghi điểm ấy. Một phen bận rộn về sau, gian phòng yên tĩnh trở lại, chỉ có một đầu mèo đen tò mò lại gần vây quanh đảo quanh. Ron Lee đối với cái này không làm để ý tới, mà là lập tức mở ra cái dương, ngưng thần quan sát, bởi vì từng tại người Granok trước mặt hiển lộ qua mình đối giao gam hiếu kỳ. Cho nên lý do an toàn, hắn cũng không nói cho nữ thổ phỉ mình chân chính muốn đến cùng là cái gì. Cũng bởi vậy, cái dương ở trong vật phẩm rất nhiều, đại đa số đều là quần áo, đồng thời cũng có giáp da tỏa giáp, Bất quá Renly nhìn chúng chỉ có chuôi này giấu ở quần áo chồng bên trong cán cây gỗ dao găm. Không chút do dự cầm lấy chuôi này dao găm, hắn tùy theo lật qua lật lại ở trước mắt quan sát. Chủy ở này xem ra rất phổ thông, lấy gỗ trinh nam vì chuôi, bằng sắt dao găm thân tại ban công bên ngoài huy sái mà đến ánh nắng bao phủ xuống lóe ra sắc bén. Sáng bóng, hiển nhiên bị lúc dài bảo dưỡng, chỉ là cùng lúc trước khác biệt. Cự ly dùng cái mũi ngửi ngửi, Renly đột nhiên phát hiện, chủy thủ này bên trên cũng không phải là thật đã mất đi thứ mùi đó. Nó như cũ tồn tại, chỉ là trở nên phi thường yếu ớt, bị tiêu hao rồi. Hay là, như có điều suy nghĩ nghĩ đến, hắn cũng không có như vậy thí nghiệm lúc này nắm chặt có thể hay không tiến vào phó bản bên trong, mà là đem để vào mình, thùng rác, bên trong. Trên thân thể suy yếu kéo theo trên tinh thần uể oải. Lúc này hắn cảm giác toàn thân không có gì khí lực, còn chưa triệt để khôi phục khỏe mạnh, cũng bây giờ không có triển khai một trận mạo hiểm tâm tư. Cho nên tuy nói dưới mắt chủy thủ này xem ra không lớn bình thường, nhưng hắn cũng không dám thật làm thí nghiệm. Không phải trực tiếp xông vào đi vậy thì có điểm xử trí không kịp đề phòng. Chờ dưỡng tốt thân thể về sau, trong đầu lóe lên ý nghĩ này, Renly nghiêng đầu nhìn về phía chỗ tủ đầu giường bày biện một bát mùi thơm nồng đậm đậu Hà Lan thịt, muối canh, kia là bữa sáng lúc ăn để thừa đồ ăn. Renly không có gọi bọn người hầu mang đi, dù sao ăn nhiều cơm mới có thể tốt càng nhanh. Hắn đã sớm quyết định khoảng thời gian này phải nắm chặt làm cái thùng cơm. Đang lúc Renly trong phòng ngủ suy nghĩ làm như thế nào ăn mới càng có thể cân đối dinh dưỡng lúc, tại tháp Meger bên trong quốc vương chỗ ở bên trong, một trận tới quan hệ mật thiết ngay tại phát sinh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.